nhà trẻ đệ nhất vũ trụ. Chương 38, khoan hãy giết anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám trẻ lao nhanh tới, kết quả bị dòng điện trong nhà trẻ chặn lại rồi lúc này. Là một con át chủ bài, Bạch Táp cố gắng nhẫn nhịn bị điện giật, mạnh mẽ xông ra ngoài. Chỉ một cú cắn của Thanh Sa thôi cũng đã lợi hại như vậy rồi, thấy người đàn ông nhìn thấy chúng thì co cẳng mà chạy, sức sát thương của đám trẻ, không cần nghĩ cũng biết như thế nào. Hứa Thu buột miệng nói ra, đợi đã, khoan hãy giết anh ta. Nếu như đối phương rõ ràng uy hiếp đến tính mạng của cô, vì để mình có thể sống tiếp, Hứa Thu sẽ không hề do dự mà tiến hành phản kích. Nhưng trước đó người này vẫn nói hộ cho cô, còn xoay người đi lấy thức ăn. Nếu có một cách khác để giải quyết nó, thì Hứa Thu không muốn giết chết một sinh mạng tươi mới dễ dàng như vậy. Lúc cô vừa dứt lời thì người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhắm chuẩn về hướng cô và bấm điều khiển từ xa. Và khi hành động này của anh xuất hiện thì con mèo nào đó đã nhảy lên không trung. Sau lưng nó đột nhiên mọc ra hai cái cánh màu trắng, con mèo cũng bắt đầu căng phồng lên nhanh chóng, giống như một cô gái xinh đẹp biến hình, đột nhiên to lên gấp mấy chục lần, từ một con mèo nhỏ trở thành một con mèo lớn uy nghiêm. Móng vuốt của Bạch Táp trực tiếp bẻ gãy tay người đàn ông đang cầm điều khiển từ xa, móng vuốt vụt qua một cái, thanh niên tóc nâu đỏ trực tiếp ngã xuống đường. Tiến độ nhiệm vụ 2.6. Con mèo to lớn uy nghiêm chỉ duy trì hình ảnh lạnh lùng này trong 3 giây, sau đó trực tiếp thay đổi trở lại hình dáng nhỏ bé ban đầu, đôi chân của nó dừng lại trên lưng người đàn ông. Đôi mắt giống như nhật nguyệt tinh tú của cậu bé nhìn Hứa Thu, cậu bé bắn ra 4 chữ. Anh ta chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh, nhưng mà vẫn chưa chết. Hứa Thu ngây người, một hồi mới phản ứng lại, cậu bé như vậy là đang đáp lại yêu cầu trước đây của cô. Bạch Táp biến hình tốn nhiều sức lực. Cho nên cậu bé nhìn về phía cái cọc gỗ, người cuối cùng đến hiện trường. Hoa Lan, kéo anh ta vào. Hoa Lan vặn mình lại như bánh quai trèo, ném ra một dây leo dày và dài, cột chặt hai chân của người đàn ông không bị gãy. Với một cú ném mạnh, người đàn ông bị ném và đập trực tiếp vào bao cát mà Thanh Sa đã chất lên trước đó. Rác thì nên chất đống với nhau, yêu quý và bảo vệ môi trường của nhà trẻ là trách nhiệm của mỗi đứa trẻ. Sự chú ý của Hứa Thu bị thu hút bởi tiếng gầm rú của người máy. Sau khi nhấn nút điều khiển từ xa, mắt của người máy, vốn dĩ giống như chiếc cọc gỗ, chuyển từ đèn xanh lá cây sang đèn đỏ. Chúng nhắm chuẩn hướng của Hứa Thu và giơ vũ khí lên, sau đó vấp phải tơ nhện do mộc chức phun ra. Ngay sau tơ nhện, ngọn lửa của tiểu hồ ly được phun ra. Người máy chịu nhiệt dường như bắt đầu từ từ tan chảy trong ngọn lửa rực lửa. Mạch điện xảy ra vấn đề. Cảnh cáo, đang truyền cảnh, 404, tuy nhiên. Cảnh của những người máy không được lan truyền, mắt. Thiết bị camera của chúng đã hoàn toàn bị hỏng trong. Bản nhạc, do Vũ với Châu Nương kết hợp diễn tấu. Phi Vũ, thật ra không hô khẩu hiệu cũng không hề cản trở sự tấn công của con chim nào đó, vì thể hiện sự hiện diện của mình mà gân cổ hét lớn lên. Hai cánh của nó đều bằng thép, cuốn sách vây cánh mở ra, đôi cánh bằng thép bay ra, với một tiếng nổ. Sấm sét, bốn người máy biến thành một đống kim loại vỡ nát. Khung cảnh trước mắt rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thu nhìn đống sắt vụn. Đây không phải là đống rác kim loại trước đây cô nhìn thấy ở góc nhà trẻ sao? Tiến độ nhiệm vụ 3.6. Tiến độ nhiệm vụ 4.6. Tiến độ nhiệm vụ 5.6. Tiến độ nhiệm vụ 6.6. Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành. Thưởng kinh nghiệm nhân vật 1.000. Một cuốn sách hướng dẫn sửa đổi người máy. Hộp công cụ người máy. Và một cánh cửa. Vốn dĩ ở chỗ cửa xuất hiện một cánh cửa đẹp đẽ mới tinh, chỗ hổng kín kẽ đã được đóng chặt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh lui kẻ địch bên ngoài, hệ thống lại cập nhật nhiệm vụ mới cho Hứa Thu. Phòng thủ tốt nhất chính là tấn công tốt nhất chính là phòng thủ hoàn hảo, thuộc tính vườn nhà của bạn quá yếu đuối, hãy biến nó thành một pháo đài kiên cố vững chắc và bất khả chiến bại. Nhiệm vụ phụ đến và nâng cấp để mở thêm trang thuộc tính nhà trẻ. Nhà trẻ đệ nhất vũ trụ công kích, cấp 1 phòng thủ, cấp 1 cư dân, 11, 13 bắt tù binh, 2, 2 phòng tổng điều khiển, 1, 1 nhà kho, 12, 100 phòng học, 0, 11 phòng bếp, 1, 1 phòng nghỉ ngơi, 1, 1. Cả thuộc tính công kích và phòng thủ đều đạt cấp tối đa là 30, cách chương.